Thần nông tiểu y tiên, chương 674, trong lúc này thú vui ngươi tự mình lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lương, là như vậy ngờ được Lương Phi tiếng nói đều kéo cao mấy phần, Vương viện trưởng lúc này mới hướng hắn giải thích. Chúng ta mới vừa rồi tiến hành một lần nữa tài liệu tra xét, phát hiện cái này Niếp Chí Cương đúng là thích hợp người quyên tặng chọn, nhưng cùng lúc lại vừa là không thích hợp thí sinh. Nhưng mà, đối với hắn giải thích như vậy, Lương Phi chẳng những nghe không hiểu, càng là cảm thấy đầu óc mơ hồ, chỉ đành phải lăng lăng hỏi. Vương viện trưởng, người đến cùng muốn nói điều gì, có thể nói được hiểu rõ một chút sao? Đều tại ta nhất thời trái tim gấp, lời nói không rõ ràng. Vương viện trưởng vội vàng hướng Lương Phi nói tiếng xin lỗi, lúc này mới trầm giọng nói. Chúng ta đã thông qua các bộ môn tra xét cái này Niếp Chí Cương tài liệu, phát hiện hắn lại là một xã hội nhân viên nhàn tản. Có thường xuyên hút độc sử, hơn nữa nhiều lần giới không thôi. Trước mấy thời gian, hắn cũng bởi vì nhập thất trộm khiếu, mà bị cảnh sát vồ vào rồi ngục giam. Sau khi nghe xong Vương viện trưởng lời nói này, Lương Phi chợt cảm thấy giống như một chậu nước lạnh trực tiếp dội lên trên đầu. Mặc dù, mới vừa rồi gặp phải tên này sát thủ mai phục, hắn còn cho là Niếp Chí Cương đã bị bọn họ khống chế, chính mình chỉ cần được đến đầu mối. Còn có thể đem Niếp Chí Cương theo trong tay bọn họ vớt đi ra. Hiện tại hết thảy nội dung cốt truyện đều tới lớn như vậy xoay ngược lại. Nguyên lai này Niếp Chí Cương hiện tại đã bị nhốt. Mà càng làm cho người ta quấn quýt là, một cái thường xuyên hút độc người, thân thể của hắn cùng thần trí đã hoàn toàn bị ma túy tàn phá hầu như không còn. Coi như mình tìm được hắn, hắn cũng căn bản cũng không có thể vì Lục Giai Giai quyên hiến cốt tủy. Bây giờ xem ra, duy nhất hy vọng, chính là chỉ có thể đặt ở vị kia tên là Lý Phượng trên người cô gái rồi. Nghĩ tới chỗ này, Lương Phi trong lòng càng là không khỏi một trận kinh loạn. Hắn có thể đủ thanh tỉnh biết rõ, nếu đám kia sát thủ có khả năng biết rõ hắn tìm Niếp Chí Cương, cũng tại trước khi hắn tới liền đã làm xong chu đáo bố trí. Đối với cái kia Lý Phượng, tự nhiên cũng là nhất định sẽ không bỏ qua. Thời gian không gì sánh được khẩn cấp. Lương Phi hiện tại nhất định phải cùng thời gian thi chạy, nhanh đi tìm tới Lý Phượng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình các đối thủ so với chính mình tìm được trước Lý Phượng, sẽ là như thế nào kết quả. Nghĩ điều này nơi, hắn cũng không muốn theo Vương viện trưởng nói thêm cái gì, thật nhanh chui vào bên trong xe, nhanh chóng chiếu Lý Phượng ở địa chỉ chạy như điên. Nhân mạng nhanh như hỏa, Lương Phi một đường lái xe chạy gấp, thậm chí một đường liền vượt mấy cái đèn đỏ cũng sẽ không tiếc. Mà này chiếc xe sang trọng tính năng, càng là tại hắn một đường tật đạp cần ga hối hả chung, đem tính năng phát huy đến cực hạn. Truy ệ, n d ư ợ c c óc y t hải, chuyên. T h, i c h c s e, nét căn cứ tài liệu biểu hiện, Lý Phượng gia mặc dù tại trong thành, nhưng cũng là ở vào ngoại ô khu dân nghèo. Lương Phi mặc dù mở ra bản đồ điện tử, nhưng vẫn là đi qua một phen đi vòng vo, bỏ ra tốt một phen công phu. Mới tính là tìm được Lý Phượng ra. Nhìn đến Lý Phượng nhà ở cũ nát tiểu bình phòng, Lương Phi không khỏi chặt nhíu mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cái này Lý Phượng sinh hoạt cũng là rất không dễ dàng. Đối với dạng này người nghèo, nếu như chính mình đối với hắn thẳng trần ý đồ, sau đó sẽ cho nàng nhất bút, khiến cho nửa đời sau áo cơm không lo tiền, không biết nàng có thể hay không lập tức đáp ứng. Đối với cái này vấn đề, Lương Phi tạm thời không cho được chính mình câu trả lời, chỉ đành phải điều chỉnh một hồi có chút khẩn trương tâm, đi lên phía trước gõ cửa một cái. Hắn liên tiếp gõ một hồi lâu môn, mới thấy kia cũ nát cửa phòng phát ra. Két, hét thảm một tiếng, rồi sau đó từ giữa một bên đưa ra một cái ước chừng 50-60 tuổi hèn mọn khuôn mặt, rất không thân thiện nhìn chằm chằm Lương Phi. Xin hỏi, Lương Phi vô pháp suy đoán người này thân phận. Mà khi hắn vừa định mở miệng hỏi dò lúc, lại thấy tên kia rất không khách khí trợn mắt nhìn chính mình liếc mắt, hướng về phía Lương Phi giống lên một tiếng nói. Hỏi, hỏi gì đó, ngươi, hỏi, để hỏi cho dám a, bài, xếp hàng, đợi một hồi, chờ sẽ đến lượt ngươi. Người này chẳng những tướng mạo hèn mọn, lại còn là một cà lăng. Bất quá, Lương Phi vẫn bị người này mà nói ý cho chỉnh có chút không tìm được manh mối. Tại sao phải xếp hàng, bài đội nào, đối với cái này vô lễ ra hỏa, Lương Phi mặc dù rất là không vui. Bất quá nghĩ đến hắn có thể là Lý Phượng người nhà, lát nữa chính mình còn muốn cầu Lý Phượng, Nếu như hắn ngang ngược can thiệp, vậy cũng xác thực thật làm người khác tổn thương nặng nề đầu óc sự tình. Thật xin lỗi, ta có thể hỏi một chút. Lương Phi cố gắng khống chế muốn đem người này sọ đầu bóp vỡ xung động, theo trên mặt nặn ra một đạo nụ cười, đang chuẩn bị lại lần nữa theo này hèn mọn ra hòa nói chuyện, nào biết tên kia nhưng là đem trợn trắng mắt một cái, gào to núc ních mà quát lên. Cho ngươi bài, xếp hàng, không, không nên hỏi. Ngươi, ngươi còn, hỏi, hỏi gì đó hỏi. Vừa nói, tên kia lại chợt thò đầu hướng trong phòng nhìn một chút, chợt mừng rỡ nói. Nên, tới phiên ta, nhìn đến hắn bộ kia khỉ gấp lại hưng phấn dáng vẻ, Lương Phi lòng hiếu kỳ lập tức bị hắn câu rồi đi ra, đang chuẩn bị thò đầu đi xem, lại thấy tên kia một cái thuận tay, vậy mà đùng một cái một tiếng đem cửa phòng cho đóng lại. Lương Phi trong lòng nhất thời đem người này mấy đời tổ tông đều thăm hỏi sức khỏe một lần, đang định khởi động mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút bên trong tình huống gì, lại thấy môn đột nhiên lại mở ra, một cái so với trước kia tên kia càng bị ổi gầy ra khỉ chính kéo quần lên, rên lên cười nhỏ đi ra. Như thế trong phòng còn có nam nhân, thấy vậy tình huống, Lương Phi càng là không còn gì để nói, chỉ đành phải đi lên phía trước đưa hắn gầy ra khỉ kéo đến một bên, hỏi. Này! Người anh em, bên trong chuyện gì xảy ra? Gì đó chuyện gì xảy ra? Lão đệ, ngươi người đều tới, lại còn đang hỏi chuyện gì xảy ra? Có người giả bộ như vậy sao? Gầy ra khỉ hướng về phía Lương Phi liếc mắt, rất là khó chịu nói. Lương Phi không nói gì, lúc này lấy ra hương khói, đưa một cây cho hắn, cười hỏi. Người anh em, thực không dám giấu giếm, ta còn thực sự không phải giả bộ. Ta đây là lần đầu tiên đến. Thật sự là không hiểu đến cùng thần mã tình huống. Gầy ra khỉ híp mắt tí hí nhìn chằm chằm Lương Phi đưa tới hương khói, phát hiện đúng là Nguyễn Trung Hoa, lúc này ánh mắt tỏa sáng, không ngừng nhận lấy, tự mình lấy ra bật lửa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngon lành là hút một hơi sau đó, gầy ra khỉ lúc này mới đầy mặt đắc ý bám vào Lương Phi lỗ tai nói. Tiểu huynh đệ, ngươi lần này thật đúng là tới đúng chỗ, bên trong người nữ kia. Tuyệt đối đúng giờ, đi lên ngâm chỉ cần 50. Mấy ca đã liên tục tới một tuần lễ rồi, bảo đảm ngươi thoải mái mỗi ngày nghĩ đến. Chuyện này, thần mã tình huống, đột nhiên nghe được gầy ra khỉ mà nói, Lương Phi tựa như nghe lầm, vừa muốn lại lần nữa hướng gầy ra khỉ hỏi dò lúc, gầy ra khỉ nhưng là hèn mọn mà vỗ vai hắn một cái, đối với hắn ném ra một là nam nhân đều hiểu nụ cười nói. Huynh đệ, trong lúc này thú vui, cần chính ngươi phải lĩnh ngộ. Nói ra liền không có gì hay rồi. Được rồi, không nói nhiều thừa thãi, ngươi liền chuẩn bị 50 đồng tiền, bảo đảm hôm nay cho ngươi. Ha ha ha, gầy ra khỉ mấy câu nói xong, liền đi thong thả khỉ nhỏ bước, cười lớn rời đi ra này sân nhỏ. Cẩn thận một lần vị gầy ra khỉ nói chuyện với chính mình, lại nhìn một cái kia đóng chặt đại môn, Lương Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng càng là một trận thổn thức không ngớt. Cách chương.